nếu như hắn có can đảm. Nữ nhân của ta, ta tự nhiên đau lòng cùng cưng chiều vì nàng. Biểu ca, người có phải không có nhân tính hay không? Người cùng biểu tổ mỗi ngày ân ân ái ái triền miên như vậy, ta cùng tiểu mi nhi không thể gặp nhau. Các người đây là rốt cuộc là muốn tác hợp chúng ta hay là muốn chia rẽ chúng ta vậy? Hoàng Nhan Khang che mặt, ra vẻ khổ sở. Bất quá chiêu thức kia của hắn dùng quá cũ đi, Phượng Thương cũng không bị hắn làm cho lay động. Hay là ngươi về chuẩn bị đám cưới đàng hoàng một chút, chờ lúc động phòng hòa chút, ngươi liền có thể nhìn thấy Tommy. Lúc trước ngươi không phải là muốn đi du ngoạn sao? Ngươi nếu không chịu được, cũng có thể đi du ngoạn trước 3 đến 5 năm sau rồi, sau đó trở về cũng được. Bên trong giọng nói của Phượng Thương rõ ràng mang theo một tia trêu chọc, làm cho Hoàng Nhan Khang đỏ mặt. Biểu ca, ngươi đừng có giễu cợt ta. Nhìn biểu tẩu như vậy, ta trước tiên vẫn là nên lấy Tiểu My Nhi về để yên tâm. Cho dù đi cũng phải mang nàng cùng đi theo, đỡ phải đến lúc ta đi rồi, biểu tẩu lại cướp người của ta. Không thể từ miệng của Phượng Thương cầu xin được gì, Hoàng Nhan Khang chỉ có thể chán nản trở về Tiêu Dao Vương Phủ. Hoàng Nhan Khang đi chưa tới một lát, Mộ Dung Thất Thất vào thư phòng. Làm sao? A Khang lại tới náo loạn chàng. Chậm một chút nương tử. Kể từ khi biết được Mộ Dung Thất Thất mang thai, Phượng Thương so với nàng còn khẩn trương hơn. Vừa thấy Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, Phượng Thương lập tức buông tấu chương xuống, bước nhanh đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất, thật cẩn thận nhiều nàng. Cẩn thận một chút. Phượng Thương như vậy khiến Tố Nguyệt theo sau Mộ Dung Thất Thất trêu chọc, cười ra tiếng. Cô già thật là cưng chiều tiểu thư. Đến đây, cẩn thận. Chờ sau khi Mộ Dung Thất Thất ngồi xuống, Phượng Thương mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn rất lo lắng, Mộ Dung Thất Thất cười lắc đầu. Ta mang thai, chàng còn khẩn trương hơn ta. Đợi tới lúc ta sinh cục cưng ra, cục cưng còn chưa ra đời. Đến khi đó chàng có thể ngất xỉu trước hay không? Mộ Dung Thất Thất chọc Phượng Thương đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên hắn làm phụ thân, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cộng thêm trong thân thể Mộ Dung Thất Thất còn có cổ độc, cho nên tự nhiên là khẩn trương hơn một chút. Thật ra thì không cần lo lắng như vậy, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chàng căng thẳng như vậy ngược lại còn khiến ta lo sợ, vạn nhất ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng, thật không tốt. Mặc dù nói như thế nhưng Phượng Thương vẫn âm thầm lo lắng, nhất thời qua nửa khắc vẫn không có cách nào tiêu trừ. Huống chi hắn nghĩ, Mộ Dung Thất Thất chỉ muốn an ủi hắn, cho nên hắn nghĩ lát nữa có thể sẽ qua chỗ Tấn Mặc, thỉnh giáo hắn làm sao để làm một phụ thân tốt. Đi theo cùng Tố Nguyệt là phu quân của nàng Nạp Lan Tính. Hai người rất vui mừng khi nhìn thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái. Thấy chủ tử nhà mình như vậy đối với thê tử, Nạp Lan Tính chuyển mắt đến bụng của Tố Nguyệt. Xem ra chính mình còn phải cố gắng nhiều hơn một chút, tranh thủ sớm một chút. Tạo tiểu oa nhi. Cô gia, tiểu thư đã tra ra manh mối chuyện Bạch Ức Nguyệt bị tập kích lần trước. Đang lúc này Tố Nguyệt đem tư liệu tra được đặt ở trước mặt Phượng Thương, hơn nữa đem kết quả đã điều tra được nói cho Phượng Thương. Ở phía sau bụi cây là vết bánh xe, mà trong kinh thành nếu có thể sử dụng loại xe này chưa đến mấy người, trong đó khả năng nhất chính là người từ Bồng Lai đảo tới đây không lâu. Hơn nữa đã cứu đi Mộ Dung Thanh Liên. Theo người của chúng ta qua mấy ngày nay quan sát, Di Sa cùng Già Lam đang sống tại nhà dân ở phía thành đông. Tố Nguyệt chỉ vào bản đồ kinh thành, phía trên dùng màu đỏ để đánh dấu vị trí cụ thể. Thị nữ bên người Di Sa gọi là Hạ Tuyết, còn thị vệ bên người của Già Lam gọi là Kim Vũ. Trừ bốn người bọn họ ra, trong nhà còn có một nữ đầu bếp cùng hai người hầu. Vào thời gian trước, Hạ Tuyết từng lần lượt ma tới ma vực cùng Phật Sinh Môn, muốn người của chúng ta điều tra tin tức của Bạch Ức Nguyệt. Chẳng qua đều bị chúng ta cự tuyệt. Gần đây, Hạ Tuyết còn hỏi thăm chuyện của Tommy. Chẳng qua chúng ta che giấu, cho nên nàng ta cũng không tìm được tư liệu có ích nào cả. Nạp Lan Tính nói ra tin này, làm cho Mộ Dung Thất Thất rất hứng thú. Hạ Tuyết là người của Di Sa. Nàng làm như vậy tự nhiên là do Di Sa yêu cầu. Chẳng qua là ta vẫn không biết Di Sa tìm Bạch Ức Nguyệt với Tommy để làm gì. Nạp Lan Tính lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Di Sa là đại đệ tử của Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo vẫn là một nơi thần bí. Cho nên đối với tư liệu về nàng,